Chương 403, xuất thủ phần 2 ầm ầm. Một đám Huyền Không Sơn yêu vương đều tại thời khắc này hiển lộ ra chân thân, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trùng kích Ngọc Hư Sơn hộ sơn đại trận. Phương viên bên trên trăm dặm mặt đất đều tại lay động, như là như địa chấn, khoảng cách Ngọc Hư Sơn gần một chút sơn phong càng là sớm đã hoàn toàn tan vỡ hầu như không còn. Đây là kinh người một trận chiến, ngoại trừ thiên nhân cấp độ cường giả, thiên nhân phía dưới, căn bản liền tham chiến tư cách đều không có. Phốc! Ngọc Hư Sơn bên trong, có đạo môn thiên nhân bắt đầu ho ra máu, cuối cùng nhân số bên trên cùng yêu tộc những này yêu vương chênh lệch quá lớn, cho dù có hộ sơn đại trận xem, như chống đỡ, thế nhưng bền bỉ phía dưới, nhân số thế yếu cuối cùng vô pháp bù đắp. Theo cái thứ nhất thiên nhân ho ra máu, giống như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, cái khác thiên nhân cảnh giới thứ nhất thiên nhân đều phân phân thổ huyết, toàn bộ Ngọc Hư Sơn hộ sơn đại trận cũng nhất thời kịch liệt rung động, tỏ ra lảo đảo muốn ngã. Bọn họ không chịu nổi, đồng loạt ra tay, hủy diệt Ngọc Hư Sơn, ngay tại hôm nay. Yêu tộc một loại yêu vương tinh thần đại chấn, Lục Sơn Vương liền quát. Không tốt, yêu tộc thiên nhân rất nhiều, chư vị chân nhân muốn không chịu nổi. Ngọc Hư Sơn bên trong, Triệu Thanh Tuyền cùng rất nhiều Ngọc Hư Sơn thiên nhân trở xuống tu sĩ cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không sai biệt lắm. Lúc này, nơi xa mây trắng bên trên, Trần Xuyên cũng khẽ nói một tiếng, nhìn lâu như vậy, chiến cuộc phát triển đến một bước này. Hắn cảm thấy mình cũng là nên xuất thủ, mặc dù có thể tiếp tục xem tiếp, thế nhưng không cần thiết, yêu chủ đã bị kéo trụ, hắn đã có thể vào sân thu hoạch yêu tộc những này yêu vương, vừa vặn thừa dịp bây giờ Ngọc Hư Sơn hộ sơn đại trận muốn bị công phá lúc xuất thủ trợ đạo môn một chút sức lực, còn có thể thắng được Ngọc Hư Sơn hảo cảm để cho Ngọc Hư Sơn thiếu một món nợ ân tình của mình. Yêu tộc một đám yêu vương lại lần nữa liên thủ công kích, toàn bộ Ngọc Hư Sơn hộ sơn đại trận lại lần nữa kịch liệt run lên. Mắt thấy lảo đảo muốn ngã liền bị công phá. Xoẹt xẹt, lúc này, nơi xa, kiếm quang chợt hiện, nương theo lấy một tiếng kịch liệt giống như thiên địa bị xé nứt thanh âm, như thiên ngoại lưu tinh, vẽ phá thiên địa. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Mao Xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vóc, góc nhìn của một người thanh tình trong văn não tàn chay. TCV audio.net